Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, tiểu hài tới. Sa Hiên chính là một cái chân tiểu nhân, cũng không có gì lòng dạ. Theo từ nhỏ Kiều Sinh quán dưỡng đã quen, là cái căn bản không ăn thiệt thòi chủ. Toàn bộ Tùng Giang sự kiện liền hắn cái kia đoàn, xuất sắc nhất. Danh xưng Âu Hệ Vương bài binh đoàn. Nhưng hai cái doanh tại Tùng Giang vừa mới khai hỏa, vài phút liền bị tước vũ khí, thành một trận chiến khu lớn nhất trò cười. Mà Sa Hiên bản thân cũng là bị quân giám cục mang đi một trận thu thập. Công tử ca không thiếu tiền, không thiếu địa vị, duy chỉ có quan tâm cái mặt mũi. Tần Vũ để hắn ra như thế cái đại xấu. Trong lòng của hắn là nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng Tùng Giang hiện tại thế cục hướng tới ổn định. Thượng tầng cũng tại tích cực câu thông. Sa Hiên không có cách nào xông Tần Vũ làm chiêu, cũng chỉ có thể suy nghĩ cái tự nhận là thông minh trả thù biện pháp. Sa Hiên tại nơi đóng quân bên trong theo bằng hữu hàn huyên một hồi lâu về sau, vừa mới chuẩn bị đón xe rời đi, liền tiếp đến Sa Dũng điện thoại. Uy, thế nào? Khu bên ngoài muốn tới một nhóm người, trong nhà phụ trách tiếp đãi. Lão đầu có ý tứ là ngươi cũng trở về. Không có chuyện theo ta đi đi. Hỗn cái quen mặt. Sa Dũng nói thẳng nói. Ta không đi. Được hay không? Dù sao ta cho ngươi biết. Ngươi nguyện ý trở về liền hồi. Không nguyện ý liền là xong. Sa Dũng lười nhác cùng hắn nói nhảm. Chỉ ném một câu. Liền dập máy điện thoại. Sa Hiên ngồi ở trong xe. Không hiểu bực bội mắng. Một ngày này thiên. Làm sao nhiều như vậy thí sự? Tần Vũ vừa về tới Tùng Giang, liền bắt đầu bận rộn. Một mặt là Thiên Thành An Bảo công ty vừa bị hợp nhất. Tần Vũ làm lữ trưởng có rất nhiều sự tình muốn đích thân xử lý. Tỷ như muốn tích cực tham gia thế chiến thứ hai khu sĩ quan cao cấp hội nghị. Thường xuyên theo sư bộ các bộ môn câu thông. Cầm quân phí, cầm vật tư, cầm tiếp tế vân vân. Trừ bộ đội thượng sự tình. Tần Vũ còn nhanh chóng hơn an bài tốt Tùng Giang chuyện bên này. Hắn nghĩ tại bộ đội xuất phát trước đó, đưa trong tay những này sản nghiệp, những người này đều an bài đến vị trí thích hợp. Dùng cái này cam đoan dù cho mình đi, Tùng Giang bên này cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó hắn trở về hai ngày này, cơ hồ mỗi ngày liền có thể ngủ chừng 5 giờ. Thời gian khác hoặc là tại xã giao. Hoặc là chính là đang đuổi đường. Tóm lại là một khắc cũng không được rảnh rỗi. Còn tốt, Lâm Niệm Lôi đối Tần Vũ tương đối rộng dung. Biết việc khác nghiệp ngay tại ngẩng đầu giai đoạn. Vì lẽ đó cũng không kề cận hắn. Đồng thời cái này trước kia ghét nhất đi cửa sau. Chắp nối cô nương. Vậy mà cũng bắt đầu chủ động liên hệ trước kia một chút đồng học. Bằng hữu, tại có ý thức sinh động mình người tế quan hệ. Loại chuyển biến này khía cạnh nói rõ, Lâm Niệm Lôi nguyện ý theo Tần Vũ đi quyết tâm. Tần Vũ bên này càng làm càng mạnh hơn nhi thời điểm. Đại Nha lại tại Phụng Bắc gặp một chút phiền toái. Trưa hôm nay, một trận chiến khu đệ nhất dã chiến sư ba đám nhị doanh doanh bộ bên trong. Đại Nha ngay tại trên máy vi tính lấp liên hợp diễn luyện danh sách nhân viên lúc. Doanh phó đột nhiên đi đến. Xảy ra chuyện rồi, thế nào? Đại Nha ngẩng đầu hỏi, liên tiếp Trương Vĩ bị quân kỷ duy trì trật tự mang đi. Doanh phó sắc mặt nghiêm túc nói ra, người là tại nội thành bị ấn xuống. Đại Nha sửng sốt một chút, mang đi hắn làm gì a? Uống rượu, vẫn là tìm nữ nhân. Đều không có, Trương Vĩ hôm nay vốn là nghỉ ngơi, đi vào thành phố tham gia hôn lễ. Ở trên đường trở về bị quân kỷ duy trì trật tự người ngăn cản. Trực tiếp mang đi, danh phó lời nói tường tận đáp lại nói. Đại Nha nhíu mày đứng dậy, ai cho ngươi gọi điện thoại? Là Trương Vĩ để hắn một người bạn, gọi điện thoại cho ta. Nghe nói duy trì trật tự đi hai xe người, là chú đoàn bộ duy trì trật tự a, vẫn là quân khu? Đại Nha lại hỏi, cái này không rõ ràng. Danh phó lắc đầu, mẹ nhà hắn, cái này Trương Vĩ chọc cái gì họa? Làm sao còn có thể đột nhiên bị duy trì trật tự mang đi đâu? Đại Nha suy nghĩ nửa ngày, đưa tay liền cầm lên máy riêng điện thoại. ta trước cho đoàn bộ gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Đang khi nói chuyện, đại nha đang muốn quay số điện thoại thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Vào, đại nha đứng tại bàn làm việc bên trong hô một tiếng. Cửa mở, một tên dưới lầu phiên trực binh sĩ đi tới cúi chào. Lời nói dứt khoát hô, doanh trưởng, quân đội duy trì trật tự bộ người đến, để ngài cùng Lê trại phó nhất khối đi qua một chuyến. Tới, doanh phó nhìn về phía đại nha, hai ta xuống dưới, đi thôi, xuống dưới, đại nha chào hỏi một tiếng, bước nhanh như gió chạy dưới lầu đi đến, 3-4 phút sau, dưới lầu nơi cửa chính, đại nha bọn người gặp được quân đội duy trì trật tự bộ 3 đài ô tô, cùng 10 cái đứng tại nhất khối sĩ quan, song phương chạm mặt về sau. Đầu tiên là lễ phép tính cúi chào chào hỏi, lập tức không đợi đại nha tra hỏi, đối phương dẫn đầu một tên tuổi trẻ liền dẫn đầu nói ra. Vương doanh trưởng, Lê trại phó, chúng ta là quân đội duy trì trật tự bộ, có một ít sự tình muốn tìm bọn các ngươi hiểu rõ. Còn xin các ngươi phối hợp một chút, theo chúng ta đi một chuyến. Chuyện gì? Đại nha hỏi, đi ngươi sẽ biết. Dẫn đầu sĩ quan cúi đầu nhìn thoáng qua danh sách lại hỏi. Nhị liên đại đội trưởng Âu Hiểu Bân ở đây sao? Hắn cũng đang hỏi chuyện trong danh sách sao? Đại nha hỏi. Đúng vậy, gọi hắn nhất khối theo chúng ta đi. Dẫn đầu sĩ quan gật đầu. Đại nha nghe nói như thế, trong lòng đã có một chút dự cảm không tốt. Nhưng hắn từ khi tham gia quân ngũ đến nay, một mực là nghiêm ngặt ước thúc mình. Sau lưng cũng không có làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Vì lẽ đó hắn cũng không quá sợ duy trì trật tự đám người này. Chỉ cho là phía dưới cái nào sĩ quan xảy ra vấn đề, đối phương mới muốn gọi hắn tra hỏi. Lê doanh phó là cái người rất thông minh. Hắn thấy duy trì trật tự tới 10 mấy người, chiến trận cũng không nhỏ, sợ xảy ra vài việc gì đó. Vì lẽ đó chuyên xông bên cạnh binh nói một câu. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Đoàn bộ muốn tới điện thoại. Như nói rõ thật tình huống là được. Vâng. Binh sĩ gật đầu. Qua 10 mấy phút, nhị liên đại đội trưởng Âu Hiểu Bân bị kêu đến về sau. Đám người liền nhất khối lên xe. Đi theo duy trì trật tự người đi. Hơn 1 giờ chiều, ngay tại nội thành làm việc Sa Hiên tiếp đến một đầu tin nhắn. Hắn cúi đầu xem xét. Lập tức cười, ngay tại xử lý hắn. 4 chữ này để Sa Hiên rất dễ chịu. Trong lòng một mực kìm nén khẩu khí kia, cũng coi như phun ra ngoài một chút. Khu 7 Nam Thượng Hải Thị, Trần Tuấn ngồi ở công ty trong văn phòng vừa nói chuyện điện thoại xong. Một người trung niên liền đi tiến đến. Khu 5 gửi thư nhi. Ai? Trần Tuấn quay đầu lại hỏi đạo. Ngọc Phật, trung niên đến gần, thấp giọng nói ra. Hắn có chuyện cho ngươi. Lời gì? Gần đây, Tây Bắc tiến sợ có dị động. Trung niên chi tiết trở lại. Không có. Trần Tuấn hỏi. Không có. Ngoặc kép, Trần Tuấn cõng đi. Trong phòng liên tục đi 2 vòng. Lập tức phân phó nói. Đem cái này tin tức truyền cho quân tình chỗ. Được. Trung niên gật đầu. Coi là còn được có một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có phản ứng. Trần Tuấn châm trước liên tục. Nhẹ giọng phân phó nói. Gọi xe, hai ta đi một chuyến bộ đội bên kia. Sau 2 giờ, Phụng Bắc quân đội duy trì trật tự bộ đại lâu văn phòng bên trong. Đại nha nguyên lai tưởng rằng đối phương gọi mình tới hỏi 2 câu nói liền xong rồi. Nhưng lại không nghĩ tới. Duy trì trật tự người lại đem hắn trực tiếp dẫn tới phòng thẩm vấn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.